Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1903. Con đường phải đi ai? Tô Bình Nam híp mắt hỏi. Nhiếp Bảo Nhi năm xưa một đêm có thể nhận được 3 triệu lãng hoa ở bến Thượng Hải, hiện tại là Bảo Nhi người môi giới lớn nhất. Nàng cũng nợ ta một mạng. Hồng Tỷ trả lời. Sao nàng lại nợ ngươi một mạng? Tô Bình Nam hỏi dồn dập, không cho nữ nhân cơ hội suy nghĩ. Cảng thành có mấy tên biến thái, Hồng Bào Ca cũng nghe danh Tăng Tiên Sinh rồi nhỉ? Mấy năm trước người này chơi gái thích chơi đến tàn phế mới vui. Hôm đó ta mà không quỳ một tiếng, tiếp rượu đến xuất huyết dạ dày phải nằm viện, thì Nhiếp Bảo Nhi đã bị chơi chết rồi. Hồng Tỷ trả lời vô cùng lưu loát, đương nhiên cũng có thể nói là ta may mắn. Nhiếp Bảo Nhi trọng tình nghĩa, nàng nhận ân tình này nên đã giúp ta một việc. Trong quán ăn nhỏ hẹp cực kỳ yên tĩnh. Khi Tô Bình Nam bắt đầu nói chuyện, chủ quán đã thức thời đi ra ngoài, quạt thông gió cũng không kịp đóng. Nhất thời chỉ có tiếng quạt vù vù quanh quẩn trong không gian. Tìm người điều tra Nhiếp Bảo Nhi. Tô Bình Nam gật đầu với Lục Viễn phía sau rồi mới nói tiếp, chuyện của bà chủ Ngô thì sao? Không dễ tìm nam nhân có thể khiến nữ nhân này phòng cũ bén lửa. Chúng ta điều tra được ngươi dùng đến người mới đang hot của Giá Thế Đường. Đừng nói với ta ngươi và Tư Đồ Ức Khổ cũng có quan hệ tốt. Biểu cảm của Đoàn Ý Hồng khó che giấu được nỗi chấn động. Nàng biết rõ nội tình của tập đoàn Cẩm Tú tại Thiên Nam sâu dọa người, nhưng có thể điều tra người mẫu nam kia là người của Giá Thế Đường trong thời gian ngắn như vậy chứng tỏ thế lực của Tô Bình Nam trong giang hồ lớn kinh người. Vẻ mặt nữ nhân kỳ lạ, ta không quen biết đại đương gia Tư Đồ, nhưng nhị đương gia Phó Quốc Bân là người dẫn dắt ta vào nghề, thậm chí món nợ lúc đó là ta giúp hắn giải quyết. Chuyện cũ như gió, không muốn nhìn lại, nhưng từ dăm ba câu của nữ nhân, tất cả mọi người ở đây có thể nhìn ra năm xưa Hồng Tỷ xung phong đắc ý trong chốn phong nguyệt. Có nhân ắt có quả, ngươi là người có lòng. Tô Bình Nam hỏi một vấn đề mà hắn vô cùng tò mò, vì sao ngươi cho rằng Cẩm Tú có thể giúp được ngươi? Phải biết rằng Thẩm công tử là người nhà nước, còn ta chỉ là dân giang hồ, cùng lắm cũng chỉ được xem là một dân giang hồ làm ăn phát đạt. Dân không đấu với quan. Người nghe thấy câu châm ngôn này bao giờ chưa? Nam nhân cười ẩn ý. Thứ nhất, ta có thể mang đến cho Tô Tổng rất nhiều thứ mà ngài cần, ngài sẽ không lỗ. Nữ nhân đứng lên, khom người, giọng điệu cung kính, nguyên nhân ta chọn ngài là vì ta tin tưởng một câu. Nơi cao trên giang hồ chẳng phải cũng là triều đình sao? Nơi cao trên giang hồ cũng là triều đình. Một câu nói đã nói lên bốn chữ giang hồ hiểm ác. Tranh đấu trên triều đình là vô tình và tàn khốc nhất, giang hồ chẳng phải cũng như thế sao? Có lẽ giỏi đánh đấm và đủ hung ác thì có thể phong vân nhất thời, nhưng muốn là một ông trùm oai phong một cõi. Những khó khăn tàn khốc trong đó không kém gì triều đình. Sau khi Hồng Tỷ nói ra câu này, Tô Bình Nam hiếm có khi kinh ngạc, sau đó nam nhân cười to. Thấy tâm trạng của Tô Bình Nam có vẻ tốt, nữ nhân hiểu đạo lý rèn sắt khi còn nóng. Tô Tổng, ta từng hỏi giám đốc Lục một câu. Làm gì kiếm được nhiều tiền nhất? Hồng Tỷ nói, hắn trả lời ta kiếm được nhiều tiền nhất là lũng đoạn. Ta cho rằng lũng đoạn quan trọng nhất là sự kiểm soát mạnh mẽ ở tất cả các con đường, mà kiểm soát thì cần thủ đoạn. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam chìa tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Sau khi cười to, nam nhân nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hờ hững. Điều này khiến Hồng Tỷ không thể nào đoán được rốt cuộc nam nhân này có hài lòng với biểu hiện của mình hay không. Người Thiên Đô đều nói Tô Tổng giàu có, lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, cho nên có ý định lên bờ. Nhưng ta không nghĩ thế. Vì sao? Tô Bình Nam biết nữ nhân đang thể hiện năng lực của mình, nhưng vẫn không kìm được tò mò. Phải biết rằng độ này Cẩm Tú có vẻ thờ ơ với chuyện trên giang hồ, ngay cả việc xóa sổ Lý Phong Điền cũng do cảnh sát kết thúc, hắn không tỏ ra có hứng thú với sản nghiệp của Lý Phong Điền. Điều này làm cho rất nhiều người vẫn giữ quan điểm Tiểu Hồng Bào dần rửa tay gác kiếm. Thậm chí Cố Thanh Vân cũng cảm thấy Tô Bình Nam đã gột rửa không ít lệ khí. Nhưng một nữ nhân chưa từng gặp mình lại chắc chắn như vậy. Thứ ngài ăn không phải phở, mà là hùng tâm tráng chí. Hồng Tỷ chỉ vào tô phở rỗng trước mặt Tô Bình Nam, nam nhân không có giả tâm, không muốn làm kẻ mạnh thì sẽ không tự xem xét bản thân từng giây từng phút. Hồng Tỷ hiểu rõ độ ngấy của phở cá Thiên Đô. Một tô to như vậy, thường thì chỉ có dân lao động tay chân mới ăn nổi. Vậy mà một nam nhân nghe đồn sở hữu tài sản 10 tỷ lại ăn ngon như vậy. Điều này khiến Hồng Tỷ càng cảm thấy mình đã tìm đúng người. Nữ nhân vẫn còn nói tiếp, không đắm chìm trong thành công trong quá khứ, cũng không mù quáng tin tưởng mình không gì làm không được. Bát phở này, thứ Tô Tổng ăn không phải là phở. Người rất giỏi ăn nói. Tô Bình Nam mỉm cười, không đánh giá lời nói của nữ nhân mà hỏi tiếp, ta muốn nghe những lời hữu dụng chứ không phải lời nịnh nọt tân bốc ta. Hiện tại nam nhân một tay quản lý tập đoàn Cẩm Tú giàu có, một tay đã mở rộng thế lực ngầm của mình tới Đông Nam Á. Có thể nói trong mắt rất nhiều người, Tô Bình Nam đã là đứng trên đỉnh nhân sinh. Nhưng Tô Bình Nam biết con đường mình phải đi. Có thể nói hiện tại hắn mới chỉ đi tới chân núi, cách đỉnh núi chân chính phải leo lên rất xa. Chương 1904. Vị trí trưởng phòng bà chủ Ngô và Thường Như Hải là nước cờ đầu của ta. Đoàn Ý Hồng vén lọn tóc rơi xuống trán ra sau tai, sắc đẹp là dao sắc nạo xương, có ta làm việc cho ngài thì con dao này vĩnh viễn nằm trong tay ngài. Nữ nhân khẽ mỉm cười, phòng quan hệ công chúng của Cẩm Tú rất có danh tiếng, nhưng bọn hắn làm không tốt. Tô Tổng ngẫm lại mà xem, mấy năm nay bộ phận này của ngài đã túng được nhân vật cứng đầu nào chưa? Nét mặt Tô Bình Nam không thay đổi, nhưng vẻ mặt của Lục Viễn ở bên cạnh đã tối sầm. Mặc dù hắn không phụ trách mảng quan hệ công chúng, nhưng là đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú, hắn khó tránh khỏi trách nhiệm bởi sự tắc trách của bộ phận quan hệ công chúng. Phải công nhận Lục Viễn xử lý chuyện giang hồ là một người giỏi giang hiếm có, nhưng trong mạng lưới quan hệ kinh doanh thì lại không thuận buồm xuôi gió. Nói xong chưa? Tô Bình Nam lấy xì gà ra, thông thả cắt hai đầu, vậy thì phải làm sao? Ân tình là nợ, mà chữ nợ trong ba chữ nợ ân tình mới là điểm quan trọng. Nữ nhân thấy vẻ mặt của Lục Viễn, tim đập thình thịch nhưng hồng tỷ vì mục đích của mình nên cắn răng nói tiếp. Thứ nhất, khi nắm được nhược điểm của con mồi thì phải cường thế. Thứ hai, người phụ trách bộ phận này không thể có lòng riêng. Nói đến lòng riêng, nữ nhân nhìn Tô Bình Nam, Tô Tổng, chúng ta muốn bái Phật thì phải gặp Phật mới được, có vài chuyện không thể mượn tay người khác. Cuối cùng thì thái độ của Tô Bình Nam cũng trở nên nghiêm túc. Tâm tư của nam nhân rất tinh tế, từ lời nói của nữ nhân hắn đã phát hiện ra manh mối, vì vậy hắn lập tức nhìn Lục Viễn, phòng quan hệ công chúng có người lấy việc công làm việc tư. Lục Viễn lắc đầu. Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột, ta theo dõi mảng này rất chặt, ghi chép rõ ràng. Thường Như Hải có một thân tính tên là Thường Cửu. Một nhân vật nhỏ bé tầm thường có lẽ không lọt vào mắt Tô Tổng ngài. Nữ nhân xen lời, nhưng hồi trẻ người này từng nợ mấy khoản, xảy ra tranh cãi với dân giang hồ, là phòng quan hệ công chúng của Cẩm Tú giúp đỡ giải quyết. Vì vậy hắn cũng được coi là một thành viên trong mạng lưới mà Cẩm Tú tạo dựng. Người này rất được Thường Như Hải tin tưởng. Chúng ta chưa nói đến chuyện hắn có tác dụng hay không, nhưng vì sao lần này Cẩm Tú muốn vào sân nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt của Tô Bình Nam và Lục Viễn trở nên sắc bén. Hồng tỷ cảm thấy sau lưng sắp ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nữ nhân vẫn lưu loát nói hết. Là do hắn cảm thấy mình không nợ ân tình của Cẩm Tú. Bởi vì hai năm trước, hắn đã giúp huynh đệ Hà Mãn lén kiếm 13 tấn cao lanh, vì vậy hắn cho rằng mình đã trả hết ơn huệ. Sau khi nghe Hồng Tỷ kể lại chi tiết, Tô Bình Nam đã hiểu tại sao Hồng Tỷ lại nói có một số việc không thể mượn tay người khác. Bởi vì rất nhiều người sẽ dán món nợ ân tình của Cẩm Tú cho người thực hiện, giống với đạo lý rất nhiều người vào miếu nhưng tạ ơn sai Bồ Tát. Ngài là dân áo vải cuộc khởi, tất nhiên không giống những nhân vật tai to mặt lớn xuất thân chính lộ kia. Hồng Tỷ tiếp tục nói, ta cho rằng ở phương diện này ngài nên học hỏi ông chủ Viên năm đó. Đến giờ ta vẫn nhớ một lời đánh giá về người này trong một cuốn sách. Kiêu hùng chân chính khi đối mặt với trời đất, đều phóng khoáng không giới hạn. Khống chế lòng người, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này Tô Bình Nam vẫn chưa biết rằng tương lai Hồng Tỷ sẽ bù lấp chỗ thiếu hụt cuối cùng của Cẩm Tú. Có lẽ dùng từ thiếu hụt để miêu tả phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú thì không hợp lắm, nhưng đúng là một số phương diện khống chế lòng người của tập đoàn Cẩm Tú không đủ dụ dỗ, hơn nữa còn có vẻ hung ác cường thế. Điều này không thể tách rời phong cách của Tô Bình Nam. Ở tập đoàn Cẩm Tú, nam nhân là tồn tại như một vị thần, tất nhiên tính cách của hắn sẽ để lại ấn tượng cho cấp dưới. Huống chi hiện tại hắn còn thu nạp nhiều hạng người kiệt ngạo cay độc, những người này ai cũng giỏi giết người phóng hỏa, muốn bọn hắn khống chế một người. Khó. Ta chưa hỏi trình độ học vấn của ngươi là gì? Trong tư liệu mà Tô Bình Nam nắm giữ, những trải nghiệm của nữ nhân trước khi vào nghề rất mơ hồ, chỉ biết năm đó Hồng Tỷ là đại tỷ nổi tiếng nhất vùng Hàng Châu, Thượng Hải. Nhưng bây giờ nam nhân phát hiện cách nói năng của nữ nhân không giống một người xuất thân quê mùa, cho nên không nhịn được hỏi thăm một câu. Đại học Thịnh Kinh, giữa chừng bị đuổi học vì sảy thai. Sau đó ta đi lên một con đường mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Sắc mặt Hồng Tỷ trở nên ảm đạm. Khoảng thời gian này là lịch sử mà nàng không muốn nhắc đến nhất. Anh hùng không hỏi xuất thân. Tô Bình Nam nhíu mày. Hắn trời sinh cường ngạnh, tất nhiên không thích dáng vẻ xuân bi thu buồn của người khác. Nữ nhân gật đầu. Quả thật trước mặt nam nhân này, nàng không cần bày ra dáng vẻ thiếu nữ. Cuộc gặp mặt lần này khiến Hồng Tỷ có cái nhìn rõ ràng hơn về Tô Bình Nam. Nam nhân như một ngọn núi cao màu đen, cường ngạnh, thiết huyết, thậm chí điên cuồng. Người như thế cho dù thân ở địa ngục e là cũng có gan dương 10 vạn lá cờ chém chủ điện Diêm La. Nữ nhân thay đổi ý định của mình. Ta cảm thấy mình hợp với vị trí trưởng phòng quan hệ công chúng. Câu này của Đoàn Ý Hồng thật sự dọa chết người. Nàng vừa mở miệng đã tự đề cử vào vị trí cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, điều này khiến ánh mắt của những người ở đây trở nên kỳ lạ. May mà Tô Bình Nam đặt ra quy củ nghiêm ngặt, nếu không Đỗ Thạch nóng tính có thể sẽ ra tay đánh người. Dựa vào đâu chứ? Vị trí kia cổ áo theo rồng ba móng đấy. Nhân viên tập đoàn Cẩm Tú có thể leo lên vị trí này ai mà chẳng từng bước đi lên. Một nữ nhân như ngươi chỉ dựa vào miệng lưỡi mà nhảy dù ngồi lên hả? Chương 1905, không thể đắc tội nữ nhân. Dường như nữ nhân hiểu được suy nghĩ của mọi người, bèn đưa ra lời giải thích. Ta sống đến giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ, không có người thân bạn bè, cũng không có lòng riêng. Nguyện vọng duy nhất trong đời này là khiến tên tổ tông kia không được chết tử tế. Nữ nhân tiếp tục nói, về vấn đề năng lực, phải biết rằng chốn Phong Nguyệt kiếm cơm dựa vào việc phỏng đoán tâm tư. Ta từng làm tới vị trí đại tỷ, tất nhiên thủ đoạn không kém. Cho nên ta là người thích hợp với vị trí này nhất. Nữ nhân nói bốn chữ không được chết tử tế tràn đầy thù hận. Cho dù là ban ngày, xung quanh là một đám hán tử bưu hãn hung ác, nhưng đám Lục Viễn vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân. Tô Bình Nam cười khẽ, ý ngươi là ngươi bán mạng cho ta, đổi lại ta giúp ngươi đối phó với Thẩm công tử. Có một tin tức e là ngươi chưa biết, hôm qua Thẩm công tử vừa được xếp vào danh sách 10 thanh niên kiệt xuất Hàng Châu. Ngoài ra còn có một tin tức nhỏ nói rất có thể hắn sẽ trở thành tổ trưởng tổ thanh tra trẻ tuổi nhất. Tô Bình Nam nói đến đây, giọng nói trở nên lạnh lão, vụ giao dịch này không có lời. Sắc mặt Hồng Tỷ tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Nàng đã lấy ra tất cả con át chủ bài của mình, nam nhân một tay che trời trên giang hồ này là chỗ dựa duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới. Nếu người này từ chối mình, Hồng Tỷ không nghĩ ra còn ai có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi Hồng Tỷ tuyệt vọng ngồi thụp xuống ghế, Tô Bình Nam đứng dậy, ông chủ nhậm của thiên đô chúng ta là một anh hùng. Ta muốn xem dao sắc cạo xương của ngươi có thể chém hắn xuống ngựa hay không. Lục Viễn giúp Tô Bình Nam mở cửa quán cơm, nam nhân dừng bước trước cửa, nếu ngươi chứng minh được giá trị của mình, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Hồng Tỷ nhìn bóng lưng một đám người rời đi, hai mắt sáng kinh người. La Binh là một cảnh sát mới vào nghề. Người mới tất nhiên nhận hết mọi việc khổ cực. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ăn ngủ trong xe. Không phải có nhiệm vụ khẩn cấp gì, mà là bên trên nói tên điên Lý Phong Điền kia có thể sẽ trả thù người thân của Tô Bình Nam, cho nên phái vài người đến đây canh chừng. Nhưng La Binh không một câu oán giận. Trong lòng hắn có một bí mật, đó là hắn nợ tập đoàn Cẩm Tú một ơn huệ to lớn. Khi hắn còn đang học trường cảnh sát, bà hắn mắc bệnh nặng khiến hắn suýt bỏ học. Nếu không phải vì các thành tích trong trường của hắn đủ ưu tú, được nhà trường miễn giảm một số chi phí, thì rất có thể là hiện tại hắn đang rơi mồ hôi ở một công trường nào đó. Thời điểm hắn mờ mịt nhất, tập đoàn Cẩm Tú tới tìm hắn. Chúng ta có một quỹ công ích có thể giúp ngươi. Cho đến bây giờ La Binh vẫn còn nhớ nụ cười của nữ hài kia, rất dịu dàng rất ngọt ngào. Nhưng ta sợ mình không trả nổi. La Binh trời sinh chất phát nhút nhát trả lời, hoàn toàn không còn vẻ dũng mãnh khi huấn luyện vật lộn. Không cần trả. Với thành tích của bạn học La, tương lai vô hạn. Chỉ cần kết bạn mà thôi. Nam nhân bên cạnh nữ hài xen lời. La Binh nhìn đối phương. Hắn có thể nhìn ra người này đậm chất giang hồ. Hơn nữa, danh tiếng của tiểu hồng bào tập đoàn Cẩm Tú khiến hắn do dự và sợ hãi. Bà người nuôi ngươi không dễ dàng. Mạng người lớn hơn trời, hẳn là ngươi cũng không muốn hối hận cả đời nhỉ. Nam nhân cười rất hòa nhã, chúng ta chỉ muốn bạn học La nhớ kỹ ân tình này là được. Chúng ta sẽ chuyển 40.000 tệ từ tài khoản công ích đến thẳng bệnh viện, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Quá trình không rườm rà rắc rối, cuộc phẫu thuật của Ba La Binh rất thành công. Hơn nữa, tập đoàn Cẩm Tú quả thật không quấy rầy hắn, có điều ngày lễ ngày Tết sẽ cho người mang một ít quà không đáng giá tới giữ gìn quan hệ. Có lẽ nói ra rất nhiều người sẽ không tin, La Binh chưa từng gặp Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy lần nào. La Binh đứng đợi ở đây, không phải vì hắn không muốn đích thân đến cảm ơn. Hắn đã đến tập đoàn Cẩm Tú rồi, nhưng đều bị từ chối. Người tiếp đón hắn rất lịch sự, nhưng Tô Bình Nam lại rất bận rộn, lý do không thể gặp hắn là vì không có thời gian. Dù sao trong mắt tập đoàn Cẩm Tú, việc bỏ ra 40.000 tệ mua một sĩ quan cảnh sát đầy triển vọng là một việc rất đáng giá, hơn nữa bây giờ không phải là lúc để làm sâu đậm tình cảm. Vì vậy hai người vẫn chưa gặp nhau. 3-4 chiếc xe Mercedes màu đen chạy vào khu phố, từ bề mặt sơn giống như chiếc đàn piano lại thêm thân hình thuôn dài, có thể thấy những chiếc xe này đắt tiền đến mức nào. La Binh lập tức cảnh giác. Khu phố Tô Phụ Tô Mẫu ở là một khu phố đã rất cổ, năm đó các lãnh đạo và người có học ở đây rất nhiều, những người giàu bây giờ rất ít khi đến đây, vì bọn hắn không thích nơi có cơ sở vật chất cũ kỹ, mà loại xe này lại rất hiếm gặp. Sau khi nhìn rõ biển số xe, La Binh mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu như mọi người ở Thiên Đô đều biết đến đội xe sang với biển số có chữa OI ở đầu. Đây là xe của Cẩm Tú. Tiểu Hồng Bào lập nghiệp tại Ô Thành, người này có một tật lạ, đó là những chiếc xe sang của tập đoàn Cẩm Tú không đeo biển của Thiên Đô, mà là đều là biển có chữ OI ở đầu. Theo thời gian, thứ này đã trở thành danh thiếp của tập đoàn Cẩm Tú. Khi xe đến, những nhân viên an ninh túc trực ở xung quanh mấy ngày qua cũng lần lượt xuất hiện. Thậm chí La Binh còn nhìn thấy người quản lý thường ngày ít nói cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến chào đón. Tô Bình Nam đã trở về. Đây là phản ứng đầu tiên của La Binh, sau đó với sự hiếu kỳ, hắn chăm chú quan sát chiếc xe dẫn đầu, muốn xem Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy rốt cuộc là người như thế nào. Chương 1906. Đặt tên cửa xe mở ra, trước sự cúi đầu của vài nam nhân mạnh mẽ, một thanh niên tóc ngắn bước xuống. Tô Bình Nam trẻ như vậy sao? Trong lòng La Binh kinh ngạc, phải biết rằng tập đoàn Cẩm Tú hiện tại có mặt ở hầu hết các ngành công nghiệp lớn tại Thiên Đô, trong tiềm thức La Binh nghĩ rằng Tô Bình Nam sẽ là một nam nhân trung niên cực kỳ thông minh, có năng lực. Nhưng không giống với suy nghĩ của hắn, thanh niên này thân hình rất vạm vỡ, trên khuôn mặt không có khí chất giàu có của kẻ có tiền, mà ngược lại có khí chất giang hồ được ẩn giấu kỹ lưỡng. Điều khiến hắn chú ý nhất là đôi mắt của Tô Bình Nam. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như thế này, ánh mắt nhìn người giống như một tia chớp. Trong hai ngày qua, La Binh vốn đã kinh ngạc trước tố chất và sức mạnh của những nhân viên an ninh Cẩm Tú, nhưng những người này ở trước mặt Tô Bình Nam cũng chỉ là hạng tôm tép. La Binh nhận ra sự kính nể trong lòng mình. Lúc này, La Binh đột nhiên cảm thấy nam nhân này kiếm được một gia sản khổng lồ như vậy thực sự là danh bất hư truyền. Dáng vẻ của Tô Bình Nam phải là như vậy. Dưới ánh nhìn của La Binh, sau khi quản lý họ Vương thì thầm vào tai Tô Bình Nam vài câu, Tô Bình Nam liền đi thẳng về phía La Binh. Hồng Tỷ nói một câu rất kinh điển, Tô Bình Nam nghe lọt tai. Kiêu hùng chân chính khi đối mặt với trời đất, đều phóng khoáng không giới hạn. Khống chế lòng người, cẩn thận tỉ mỉ. Có một số việc không thể phó mặc cho người khác. Nếu như với tính cách trước đây của Tô Bình Nam, sau khi nghe thấy cái tên La Binh, chưa chắc hắn sẽ đi đến. Tuy nhiên hắn vẫn nhớ người này. Khi đó người này liên tiếp 2 năm đều là một trong những học viên xuất sắc nhất của Học viện Cảnh sát. Nếu không có sự cố gì xảy ra, người này sau khi nhận công tác, dựa vào năng lực của mình chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Đầu tư đương nhiên cần có sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tập đoàn Cẩm Tú rất hiểu tình bạn này, vào thời điểm nào thì mới phát huy tác dụng. Nhưng phải nói rằng La Binh quá nhỏ bé so với sức mạnh của Tô Bình Nam. Vì vậy ban đầu nam nhân không có ý định tự mình ra mặt, nhưng lời nói của nữ nhân lúc này đã làm Tô Bình Nam thức tỉnh. Vất vả rồi. Lại mang thêm rắc rối cho ngươi. Tô Bình Nam đi đến trước mặt La Binh, chủ động đưa tay ra nói lời cảm ơn, sau đó mỉm cười nói, đi cảnh sát La, sức khỏe của bác nhà dạo này thế nào? Vừa nói, Tô Bình Nam vừa đưa cho đối phương tấm danh thiếp của mình, ngươi cũng biết ta đầu tư vào một bệnh viện tư nhân, cầm cái này theo cho dù là khám bệnh thông thường hay làm kiểm tra gì khác đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. La Binh không từ chối. Đúng là mỗi lần ba hắn đi khám bệnh đều rất bực bội vì phải xếp hàng đăng ký. Hành động này của Tô Bình Nam giống như là một cơn mưa kịp thời. Cảm ơn. La Binh cầm lấy danh thiếp. Không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng là bạn bè, có cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm. Tô Bình Nam nói lấp lửng một câu, đây bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau. Nam nhân nhấn mạnh giọng điệu, thậm chí còn vỗ vai đối phương, vì hai chữ bạn bè này rất quan trọng. Cũng không biết tại sao, La Vinh đột nhiên cực kỳ cảm động, thậm chí hắn còn đứng thẳng người nghiêm túc như thể đang làm động tác chào với cấp trên của mình. Hành động này làm cho Tô Bình Nam rất ngạc nhiên. Nam nhân nhìn La Vinh thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi. Có những lúc chỉ một hành động cũng có thể thay đổi số phận của một người. Thế giới này kỳ diệu như vậy đấy. Nhà là gì? Đó là nơi cho dù ngươi giàu hay nghèo, xa hay gần, khi trở về đều cảm thấy thoải mái. Tô Bình Nam đã rất lâu không về nhà. Một là do hắn có quá nhiều việc, quá bận, hai là nam nhân cũng hiểu rằng địa vị và tài sản càng gia tăng thì anh trai chị dâu trong nhà sẽ càng trở nên thận trọng, dè chừng hơn khi ở trước mặt mình. Đặc biệt là từ sau khi Tô Chấn Đông bị mình đánh gãy chân, mỗi lần Tô Bình Nam về nhà, lão đại Tô gia lại mang vẻ mặt thận trọng, động tác sợ hãi rụt rè, làm cho Tô Bình Nam thấy rất bực mình. Cũng khó trách. Một người vốn trung thực, thậm chí là nhu nhược, không có chút ý chí muốn gánh vác, trong khi nội tâm đầy tham vọng, khí chất hai người tự nhiên sẽ không hợp nhau. Tô Bình Nam đẩy cửa bước vào. Tiểu quả phụ đang ở một bên lập tức tiến đến với vẻ ngạc nhiên vui mừng, giúp nam nhân thay dép, cất quần áo. Cuộc sống của tiểu quả phụ trong nhà họ Tô rất tốt. Cộng với việc vừa mới sinh con, Dương Quỳnh Ngọc hiện tại đã mũm mĩm phúc hậu hơn rất nhiều. Khuôn mặt hạt dưa của nữ nhân hiện tại đã biến thành khuôn mặt trái xoan. Nhưng điều này không hề làm cho vẻ đẹp của Dương Quỳnh Ngọc ấn tượng hơn, mà ngược lại nó khiến tiểu quả phụ rũ bỏ tuổi thanh xuân, phong thái đã có chút giống một thiếu phụ. Đại tẩu, mấy hôm ngươi sinh em bé đúng lúc ta không thể rời khỏi cảng thành, những thứ này đều là quà tặng cho đứa trẻ. Tô Bình Nam đặt một số món quà mà hắn mang theo xuống mặt đất, vừa cười vừa nói, ê đã đặt tên cho nó chưa? Chưa. Tiểu quả phụ cẩn thận giúp Tô Bình Nam đi dép, rồi tiếp tục trả lời, đây ba mẹ nói đợi ngươi trở về, ý của Định Bắc cũng như vậy. Câu này nói ra khiến cho Tô Chấn Đông, người cũng ra ngoài đón Tô Bình Nam trở về, biểu cảm có chút phức tạp. Chương 1907. Tô Thủ theo quan niệm truyền thống của Hà Quốc, người làm ba mẹ hầu như ai cũng muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con cái mình. Tiểu quả phụ Dương Quỳnh Ngọc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Tô gia đều là do Tô Bình Nam gánh vác, hơn nữa hiện tại từ những chi tiết nhỏ nữ nhân cũng đã phát hiện ra tài sản của vị tiểu thúc này có lẽ đã đạt đến con số mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Vậy thì đối với người thân có tiền có quyền như vậy, có nên duy trì mối quan hệ bền vững tốt đẹp không? Đáp án mà bất kể người nào đưa ra e rằng đều là có. Đây vẫn là một quả phụ thật thà, nếu thay bằng một kẻ có đầu óc nhanh nhạy nào khác, thì có lẽ đã dùng đủ các thủ đoạn rồi. Tiểu quả phụ thật thà, nhưng không có nghĩa là nàng không thông minh. Thực ra nàng đã đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có lòng tham. Nhưng nhìn đứa con gái mới sinh của mình, tự nhiên nữ nhân lại muốn được vị tiểu thúc này quan tâm nhiều hơn. Bởi vì con người của Tô Bình Nam luôn làm cho người ta cảm thấy có chút khó gần. Cho dù là ở nhà, nơi mà người ta cảm thấy thoải mái nhất, Tô Bình Nam cũng rất ít nói chuyện, không cười cười nói nói giống như những người thân khác của tiểu quả phụ. Tô phụ Tô mẫu ở trước mặt Tô Bình Nam cũng không nói nhiều giống như những người làm ba làm mẹ khác, hồi nhỏ cũng bởi vì tiểu Tô Bình Nam rất bướng bỉnh không nghe lời nên hay đánh hắn. Vì vậy tiểu quả phụ cho rằng để Tô Bình Nam đặt tên cho con gái, sau này dù sao cũng có chút ràng buộc. Tô phụ Tô mẫu biểu thị tán đồng. Hiểu con không ai bằng ba. Đôi vợ chồng già biết rất rõ mặc dù Tô Bình Nam nhìn thì có vẻ hung dữ nổi loạn, nhưng trong lòng hắn cực kỳ coi trọng tình thân. Bọn hắn cho rằng với cái tên này cháu gái đầu của mình sẽ được Tô Bình Nam chăm sóc cả đời. Toàn bộ quá trình không ai hỏi ý kiến của Tô Chấn Đông. Sau sự việc lần trước, Tô Chấn Đông tại Tô gia không thể ngẩng cao đầu được, Tô Bình Nam thường xuyên vắng nhà còn đỡ, nhưng với tính tình kiêu ngạo giống như Tô Định Bắc, hắn vẫn là cảm thấy không có chút mặt mũi nào. Sự tự ti khiến nội tâm con người trở nên nhạy cảm, mấy ai có thể thoát khỏi ba chữ tham, sân, si. Kể từ sau sự việc lần trước, Tô Chấn Đông như đã nhìn thấy một khoảng trời mới, cũng đã có những tham vọng không phù hợp với khả năng của mình. Vì vậy hắn luôn muốn xông ra ngoài khám phá thế giới, nhưng sự ra đời của đứa trẻ đã khiến hắn tạm thời từ bỏ ý định này. Nhưng việc hắn bị gia đình xem nhẹ, lấy đi quyền đặt tên cho đứa bé khiến suy nghĩ muốn ra ngoài lập nghiệp của hắn lại trỗi dậy. Về việc oán hận Tô lão nhỉ? Tô Chấn Đông hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là sợ mà thôi. Từ bé Tô Chấn Đông đã không biết bao nhiêu lần bị Tô Bình Nam bắt nạt, nhưng hắn luôn cho rằng dù sao cũng là anh em ruột, lão nhị sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng giọng điệu thản nhiên của lão nhị khi nói trong điện thoại bảo đàn em đánh gãy hai chân mình đã triệt để dọa sợ Tô lão đại. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra lão nhị sẽ không vì mối quan hệ huyết thống này mà giảm bớt hung ác. Con gái của Tô Chấn Đông rất dễ thương, tuy mới 7-8 tháng tuổi còn chưa phát triển hết, nhưng cho dù là gen của Tô gia hay là dung nhan của Dương Quỳnh Ngọc đều có thể coi là xuất sắc, vì vậy nhìn qua cũng biết sau này bé sẽ là một mỹ nhân. Cho thúc thúc bế cái nào? Nam nhân mỉm cười, dang rộng vòng tay đón đứa bé trong lòng Tô Mẫu. Đối với thế hệ tiếp theo của Tô gia, Tô Bình Nam có cảm giác rất kỳ diệu. Ở một thời không khác, hắn lang thang không có ý định lập gia đình, mà Tô Chấn Đông cũng không có con. Còn lão tam lão tứ? Tô An Tây tính cách hèn nhát, hôn nhân vẫn luôn không hạnh phúc. Lão tứ Tô Định Bắc thì triệt để biến thành con ngựa đức cương tung hoành đại hải. Cho nên nghiêm túc mà nói, đây thật sự là lần đầu tiên Tô Bình Nam nhìn thấy đời thứ ba của Tô gia. Tô Mẫu nói, đây kể từ khi đứa trẻ này được sinh ra, đã có rất nhiều người tới thăm, nó đều không theo ai. Nó lại chưa từng thấy ngươi, đừng dọa đứa nhỏ. Đứa trẻ chưa có tên thật, chỉ có một cái tên Điểm Điểm gọi ở nhà. Bé dùng đôi mắt đen lấy nhìn Tô Bình Nam, không quấy cũng không khóc. Tiểu quả phụ bế đứa trẻ từ trong tay Tô Mẫu, vừa vỗ nhẹ vừa dịu dàng nói, để Điểm Điểm ngoan, để thúc thúc thúc bế chút được không? Đứa trẻ vẫn không nói gì. Dương Quỳnh Ngọc cười gượng với Tô Bình Nam. Trong mắt người nhà, Tô gia hiện tại đã là một gia đình lớn, kể từ khi đứa trẻ này chào đời, không biết đã có bao nhiêu người đến thăm. Thấy đứa trẻ hồng hào dễ thương, rất nhiều người muốn ôm vào lòng, nhưng đứa trẻ này đều nhất quyết không chịu. Nhị thúc, từ khi Điểm Điểm được sinh ra, lời của tiểu quả phụ còn chưa nói xong, đứa trẻ đột nhiên dang rộng hai tay với Tô Bình Nam, đồng thời nói một từ đầu tiên trong đời. Ông, lời câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mà trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của Tô Bình Nam cũng lộ ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Tô Bình Nam mỉm cười đón lấy đứa trẻ, nửa thật nửa đùa nói, người đã lớn như vậy rồi, sao có thể vẫn chưa có tên? Hay gọi là A Thủ đi. Tô Thủ. Cái tên mà Tô Bình Nam tiện mồm nói ra này không giống tên của con gái chút nào, Tô Chấn Đông ở bên cạnh lắp bắp xen vào, Ê Bình Nam, cái tên này hình như không giống tên của con gái. Tô Bình Nam cười ha ha đáp lại, Ê ta có chút kỳ vọng với đời thứ ba của Tô gia, hy vọng bọn chúng có thể giữ được, Ê được rồi. Mặc dù lời của Tô Bình Nam chưa hoàn chỉnh, nhưng đã đủ hiểu. Lời này vừa nói ra, tiểu quả phụ vẫn đang căng thẳng lập tức nở nụ cười tươi như hoa, mà Tô Chấn Đông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1908. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dấu vết A chục, đi xảy ra một sự việc mà càng khiến mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên, đứa trẻ sau khi nghe thấy cái tên Tô Thủ này, đột nhiên ôm cổ Tô Bình Nam, hôn lên mặt nam nhân. Tô phụ Tô mẫu bốn mắt nhìn nhau. Bọn hắn biết có cảnh này làm vốn liếng, cháu gái của mình đời này có muốn nghèo khổ cũng khó. Tô Bình Nam nhìn Tô Thủ làn da trắng nõn, lần đầu tiên trong hai đời nảy ra một ý nghĩ. Có phải mình cũng nên có một đứa con? Lý Phong Điền lặng lẽ đứng trước cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đoàn xe của Tô Bình Nam đang ở rất xa nhìn không rõ. Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi sao? Lý Phong Điền lẩm bẩm, đi tiền của lão tử, không ai có thể động vào, hắn vẫn giữ thói quen cũ, trước khi châm thuốc, Lý Phong Điền bẻ đứt đầu lọc rồi vứt bỏ, sau đó mới châm lửa đầu kia. Rất nhiều người biết về thói quen hút thuốc của Lý Phong Điền, cũng có người tò mò hỏi Lý Phong Điền nguyên nhân tại sao. Bây giờ thuốc không đủ mạnh, hút như này mới thấy phê. Đây là lời giải thích duy nhất của Lý Phong Điền. Nhưng rất ít thậm chí không ai chú ý đến một hành động khác của Lý Phong Điền sau khi hút thuốc xong. Đó là ở bất kể đâu, tên điên này đều sẽ dùng chân nghiền nát tàn thuốc còn sót lại thành vụn nhỏ, không để lại một chút dấu vết. Lý Phong Điền làm như vậy nguyên nhân chỉ có một. Làm như vậy thì sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Lý do? Rất đơn giản, bởi vì hắn đã từng giết người, giết rất nhiều người. Trong số rất nhiều người bị hắn giết, vụ mà hắn nhớ nhất cũng sợ bị lộ nhất chính là vụ thảm sát diệt môn. Sau khi giết người xong, hắn mới nhìn thấy ảnh của chủ nhà, đối phương mặc đồng phục cảnh sát, cấp bậc cảnh sát trên vai nói cho Lý Phong Điền biết chức vụ và địa vị của đối phương. Cho đến bây giờ, vụ án này vẫn đang chờ xử lý. Có một việc khiến trong lòng Lý Phong Điền rất lo lắng, đó là trong vụ án này, hắn đã bỏ lại hiện trường một đầu thuốc lá. Vì vậy kể từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều không để lại đầu thuốc, có thể thấy sự cố chấp và thận trọng của tên điên này. Trong mắt rất nhiều người, Lý Phong Điền chính là một tên điên, coi mạng người như cỏ rác, mà mỗi lời nói việc làm của gã điên này cũng đã chứng minh điều đó. Nhưng Lý Phong Điền đã phát tài ở Thiên Nam, nếu như có người quan sát quá trình phát tài của hắn, thì trong cuộc đời lừng lẫy của tên tiểu tử này sẽ không phát hiện được bất cứ bằng chứng nào cho thấy hắn từng giết người. Kiến thức trong đầu tên này nghèo nàn đến đáng sợ. Lý Phong Điền sinh ra trong một gia đình kiếm tiền từ người chết, sự hiểu biết về kiến thức pháp luật cực kỳ ít, trong nhận thức hắn cho rằng giết người chỉ cần không để lại bằng chứng, còn những việc như đánh tàn phế, làm mất tích đều là chuyện nhỏ. Xã hội hỗn loạn những năm 90 dường như cũng kiểm chứng quan điểm này của hắn. Trong những năm tháng lang thang khắp nơi, những vụ án liên quan đến Lý Phong Điền không hề ít. Nhưng hắn phát hiện ra hình như chỉ có các vụ đại án giết người mới khiến cảnh sát dốc sức truy bắt hắn, còn các vụ cướp của tống tiền và cả giới thiệu sát thủ gì đó, chỉ cần hắn có thể trốn được thì 1-2 năm sau chúng sẽ đi vào quên lãng. Vì vậy là một con sói đơn độc trời sinh, Lý Phong Điền vẫn luôn thận trọng trong việc giết người, thậm chí suy nghĩ có chút phiến diện cố chấp. Hắn dám giết người, nhưng tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Bởi vì hắn biết không có chứng cứ thì vụ án sẽ bị treo vì không có manh mối. Án treo dần dần sẽ bị lãng quên, thậm chí là bị xếp xó. Vì vậy hắn cực kỳ điên cuồng với việc kiếm tiền. Bởi vì hắn biết khi có tiền, hắn sẽ sống tốt ở bất cứ đâu trên thế giới. Điều này có thể thấy được từ việc hắn đã ở Thiên Đô lâu như vậy, bên dưới có nhiều thuộc hạ thân tín nhưng không một ai biết tiền của hắn đang để ở đâu. 7:30 hai vợ chồng già sẽ ra ngoài mua đồ ăn. Hơn 10 giờ, hoặc là khoảng 3 giờ chiều, lão đại Tô Gia sẽ lái chiếc xe địa hình Toyota màu trắng đi ra ngoài. Trong đầu Lý Phong Điền đang ghi lại những hoạt động thường ngày của Tô Gia, mặc dù thời gian rất ngắn, còn chưa thể xác định được quy luật, nhưng trong việc lên kế hoạch phạm tội thì tên này có sự kiên nhẫn mà người bình thường không thể sánh được. Ta sẽ chờ cơ hội đến, Tô Bình Nam, ngươi làm cho ta tổn thất nhiều tiền như vậy, ta sẽ bắt ngươi trả lại không thiếu một xu. Lý Phong Điền lẩm bẩm một mình, sau đó hắn đóng cửa sổ trên ban công lại, quay người đi vào nhà, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn thi thể của nữ nhân bên trong, rồi nhếch mép cười. Hắn phải để thi thể đó ở đây trong rất nhiều ngày, trong thời gian kỳ nghỉ của nữ nhân này, đây chắc chắn là một nơi ẩn núp rất tốt. Nhưng như vậy, hắn chắc chắn sẽ để lại rất nhiều chứng cứ. Những dấu vết khác còn dễ giải quyết, Lý Phong Điền rất có kinh nghiệm trong việc xóa dấu vết. Nhưng hắn biết cho dù mình có xử lý hiện trường tỉ mỉ đến đâu cũng chắc chắn xóa sạch dấu tay. Chỉ có một biện pháp để giải quyết vấn đề này. Lý Phong Điền trầm mặc trong vài phút rồi đứng dậy mở cửa. Sau khi quan sát thấy xung quanh không có bất cứ vấn đề gì, hắn mới cúi người chậm rãi đi ra ngoài. Tô Bình Nam không hề biết Lý Phong Điền đang trốn bên trong khu giáo dục cách chỗ mình chưa đầy 3 cây số, nhưng hắn bái phục khả năng ẩn nấp của Lý Phong Điền. Cảnh sát không tìm được người, tương tự, với mạng lưới giang hồ của Cẩm Tú cũng không có chút manh mối nào của tên Lý Phong Điền này. Ở Thiên Đô, Lý Phong Điền không có người thân, không có bạn bè. Thậm chí ngay cả những kẻ đi theo hắn cũng chưa bao giờ được Lý Phong Điền tin tưởng, tên này giống như đột nhiên biến mất vậy. Chương 1909. Yến tiệc đế vương y mấy ngày này, trong nhà không có việc gì thì đừng ra ngoài. Sau khi trêu đùa Tiểu Điểm Điểm một lúc, Tô Bình Nam đứng dậy dặn dò ba mẹ một câu. Cùng lúc đó, Lục Viễn đưa quần áo cho nam nhân. Không quá lâu đâu. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì gọi theo mấy người đi cùng, không thích gọi người làm thì gọi đám người Vương Khải. Tô Bình Nam tiếp tục nói, ngày ta không ăn cơm ở nhà nữa, công ty có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Nhìn biểu cảm của những người trong nhà, nam nhân nói chậm lại, để yên tâm đi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Về việc đã có chuyện gì xảy ra, hắn không giải thích quá nhiều. Dù sao ba mẹ hắn cũng không hiểu việc trong giang hồ, nhưng Tô Bình Nam lại càng chắc chắn về ý nghĩ muốn cho ba mẹ chuyển chỗ ở mấy người trong nhà đều gật đầu. Biệt thự số 2 tại Hồ Minh Nguyệt, ngày mai ta sẽ bảo người chuyển tên sang cho đại ca. Khu phố này bây giờ quá cũ rồi, lại không phải địa bàn tập đoàn Cẩm Tú làm ăn, rất nhiều việc bất tiện. Tô Bình Nam làm việc thực sự hào phóng, biệt thự tại Hồ Minh Nguyệt hiện tại đã bắt đầu thể hiện tiềm năng gia tăng giá trị, ngoại trừ số ít căn biệt thự do tập đoàn Cẩm Tú để lại, những căn còn lại đã rất khó mua. Đừng vội từ chối, đây coi như là quà ta tặng tiểu Tô thủ. Tô Bình Nam xua tay ngăn ý định từ chối của tiểu quả phụ và Tô Chấn Đông. Tô Chấn Đông xoa hai tay vào nhau, có chút khó xử nói ra một câu, về nó còn nhỏ, món quà to như vậy cháu gái của Tô gia phải được lớn lên trong giàu sang. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, coi như đưa ra được một lý do. Tô Bình Nam vẫn bận rộn như mọi khi, vội vàng đến vội vàng đi. Nhưng mọi người đều chú ý đến một điểm, Tô lão nhị thường ngày rất ít nói, hôm nay lại ôm đứa trẻ mãi không buông. Tiểu Thúc thích Tiểu Điểm Điểm rồi. Dương Quỳnh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ nhân nhìn Tô Bình Nam thân hình cao, lớn bước lên xe dưới sự bao quanh của đám người, đội xe nhanh chóng rời đi. Nam nhân rời đi khiến khu phố lập tức yên tĩnh trở lại. Thậm chí đám người vừa mới xuất hiện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác vậy. Tiểu quả phụ xuất thân nghèo khổ, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại như mơ của mình. Vì vậy nàng không thể nào hiểu được tại sao tiểu thúc của mình vẫn phải bận rộn như vậy. Sự giàu có của nhị thúc đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tiểu quả phụ. Lấy món quà hôm nay tặng cho Tiểu Điểm Điểm làm ví dụ, có thể thấy rằng giá của căn biệt thự số 2 bên Hồ Minh Nguyệt, bao gồm cả nội thất cao cấp bên trong, hiện giờ cũng phải lên tới hàng trăm vạn, nhị thúc lại nhẹ nhàng cho đi như vậy. Điều này nói lên điều gì? Cái gì mà địa vị xã hội, cái gì mà quản lý nguồn tiền nữ nhân đều không hiểu, điều duy nhất nàng có thể hiểu là tiền của tiểu thúc căn bản tiêu không hết. Lại nghĩ đến những người bạn ở thị trấn Hắc Thổ mỗi tháng chỉ kiếm được vài trăm tệ nhưng cuộc sống lại thư thái, nữ nhân không thể nào hiểu được tại sao Tô Bình Nam không thư giãn tận hưởng cuộc sống mà hắn nên có. Từ việc tiểu thúc rất ít khi cười có thể thấy cuộc sống như vậy nhất định là rất mệt mỏi. Ngươi không phải cá, làm sao biết được cá vui hay không? Tô Bình Nam không hề quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, toàn bộ tâm trí của hắn đều đang đặt vào đoạn tin nhắn mà Kỳ Đồng Quỷ gửi cho. Cả gia đình Nhậm Thiết Quân đã chuyển đến Thiên Nam, nhưng bữa tiệc chào mừng lại chọn tổ chức tại Cẩm Tú Sơn Trang. Hơn nữa còn là ngày hôm nay, khi mình vừa mới trở về. Ý nghĩa biểu đạt trong sự việc này có chút sâu xa. Nhậm Thiết Quân làm đến vị trí này, mỗi lời nói việc làm của hắn ở bên ngoài sẽ không hề đơn giản như vậy. Dưới con mắt của Tô Bình Nam, rõ ràng Nhậm Thiết Quân muốn xem thái độ của mình. Phải biết rằng theo thông tin mà tập đoàn Cẩm Tú nhận được, vợ và con gái của Nhậm Thiết Quân đã đến Thiên Đô 3 ngày trước. Vậy thì trong thời gian 3 ngày này, không sớm cũng không muộn tại sao cứ phải chọn ngày hắn trở về để tổ chức. Huống hồ Nhậm Thiết Quân trước giờ nổi tiếng thanh liêm. Với gia cảnh rõ ràng và phong cách kiên định của mình, hắn lại chọn Cẩm Tú Sơn Trang đắt đỏ nổi tiếng ở khu vực Thiên Nam Hải Châu. Tô Bình Nam đang ngồi ở ghế sau của xe cười nhạt. Nếu như đối phương đã muốn xem thái độ của mình, vậy thì hắn cũng muốn xem thái độ của đối phương thế nào. Nam nhân nói với Lục Viễn đang ngồi ở ghế phụ lái, ngươi lập tức đi đến Cẩm Tú Sơn Trang, hôm nay Nhậm Thiết Quân tổ chức tiệc ở đó, nhưng ta muốn ngươi chuẩn bị một bữa yến tiệc đế vương. Yến tiệc đế vương. Các món ăn cực phẩm do Cẩm Tú Sơn Trang làm, mô phỏng theo bữa tiệc mãn hán tại Phúc Tinh Viên tỉnh Tứ Xuyên. 18 món ăn trong thời kỳ này hầu như đều được làm từ các loại sơn hào hải vị cực kỳ quý hiếm. Đương nhiên, giá cũng cực kỳ đắt. Với cái giá 8.800 đủ khiến tuyệt đại đa số mọi người nhìn vào đều khiếp sợ, nhưng cho dù vậy vẫn thu hút được rất nhiều phú hào từ khắp nơi nghe danh mà đến. Vì vậy yến tiệc đế vương này vẫn rất được săn đón, có thể nói là cung không đủ cầu. Hắn chắc sẽ không đồng ý đâu. Lục Viễn nói với một chút nghi hoặc. Với kinh nghiệm nhiều năm, Hồ Điệp đương nhiên biết rõ bữa ăn này quá đắt đỏ, hơn nữa còn không phù hợp với mối quan hệ giữa Nhậm Thiết Quân và Tô Bình Nam. Hắn muốn xem thái độ của ta, muốn gặp ta. Ý trong câu trả lời của Tô Bình Nam rất thâm sâu, vì vậy thì hắn phải tỏ rõ thái độ của mình trước. Chương 1910. Không được có tham vọng quá cao, đi lấy ngọc làm đường lấy càng làm ngựa, Tiểu Kia, người biết câu này xuất phát từ đâu không? Trong phòng vọng nguyệt của Cẩm Tú Sơn Trang, Nhậm Thiết Quân hai tay để sau lưng, nhìn bức tranh quốc họa tả ý phong cách sơn thủy treo trên tường, đột nhiên nói. Nhậm tiên sinh hỏi câu này là quá xem thường ta rồi. Kỳ Đồng Quỷ đang sắp xếp chỗ ngồi cho vợ và con gái của Nhậm Thiết Quân cười ha ha đáp lại, để đúng là ta đã tốt nghiệp khoa chính trị pháp luật, nhưng ta cũng đã đọc Hồng Lâu Mộng. Ta luôn cho rằng dù sao đó cũng là tiểu thuyết, cho dù là kiệt tác cũng không phải không có khả năng là hư cấu, nhưng sau khi xem bức tranh này, ta chợt hiểu thế nào là trân châu như đất, và như sắc của sự xa hoa lãng phí rồi. Nhậm Thiết Quân chỉ vào bức tranh mà hắn đang xem, đây là bản gốc của Tề Đại Gia. Tuy niên đại không quá xa, nhưng giá cả rất đắt đỏ. Nó đắt đỏ nổi tiếng như vậy mà lại được đường hoàng treo ở đây, xem ra Tô Tổng rất tự tin vào bộ phận bảo an ở đây, Nhậm Thiết Quân càng lúc càng kinh sợ trước sự giàu có của Tô Bình Nam. Đồng thời hắn cũng muốn xem Kỳ Đồng Ủy sẽ trả lời như thế nào, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn khăng khăng chọn câu để lấy ngọc làm đường lấy càng làm ngựa làm lời mở đầu. Lấy ngọc làm đường lấy càng làm ngựa, Thiên Nam ác nhất tiểu hồng bào, câu nói này mọi người đều biết. Kỳ Đồng Quỷ cũng là một con cáo già gian xảo. Nam nhân mỉm cười, nhưng hắn đủ thông minh để không tiếp chủ đề này, mà đi tân bốc trình độ thưởng thức của Nhậm Thiết Quân, để bức tranh này là bản gốc sao? Trước giờ ta chưa từng nghe nói, thật không ngờ Nhậm tiên sinh lại có trình độ thưởng thức như vậy. Hai nam nhân đang đưa ra những lời sắc bén, nhưng những nữ nhân trong phòng rõ ràng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô con gái Nhậm Doanh Doanh đang ôm người mẹ Hoàng Tuấn Anh, mở to đôi mắt tò mò nhìn mọi thứ trong phòng. Xa hoa, đây là cảm nhận duy nhất của Nhậm Doanh Doanh về toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang. Nàng là con gái của Nhậm Thiết Quân, thích thiết kế nội thất nên nàng mới đi du học. Nàng có thể nhìn ra nhà hàng này chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới làm ra được những thứ này. Chi tiết quyết định tất cả. Trong phòng có không chỉ một bức tranh là bản gốc, hơn nữa khi cô gái nhìn kỹ, chất liệu được sử dụng trong các chi tiết cũng đắt đỏ đến đáng sợ. Ba, người có nhầm lẫn gì không? Suy cho cùng Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ là một cô gái trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều. Nàng nói với giọng cảm thán, ngươi chọn nơi này để chào đón ta và mẹ thực sự quá cao cấp rồi. Cảm ơn Kỳ thúc thúc. Cô gái nói với Kỳ đồng quỷ. Không dám, không dám. Bị ngắt đứt cuộc trò chuyện, Kỳ đồng quỷ lập tức tiếp lời. Nam nhân cười ha ha, mặt không biến sắc kết thúc cuộc trò chuyện thăm dò lẫn nhau với Nhậm Thiết Quân, sau đó nói, ê đồ ăn ở đây, ta không đủ tiền mua, vì vậy ta mới là người phải cảm ơn sự hiện diện của chị dâu và cháu gái, cho ta cơ hội thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Kẻ thận trọng như Kỳ đồng quỷ lập tức nói rõ quan hệ chủ khách. Nhậm Thiết Quân cười ha ha không hề phản bác, chỉ là nụ cười của hắn gần như bị đóng băng ngay lập tức khi nhìn thấy món ăn đầu tiên được người phục vụ mang đến. Hầu như những người xuất thân từ cảnh sát hình sự đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm túc mà nói, đây cũng có thể coi là bệnh nghề nghiệp. Nhậm Thiết Quân đã đi theo Tô Trung Hòa trong một chặng đường dài, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ. Vì vậy khi phục vụ mang các món ăn trong gói phong tư yêu thiêu lên, hắn lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Đây không phải là món ăn hắn đã gọi. Không biết bắt đầu từ khi nào, các nhà hàng cao cấp ở Thiên Đô thường rất coi trọng món ăn đầu tiên mang lên, thường lấy cái tên tương xứng với thứ tự số một của nó. Món đầu tiên đắt hay không không quan trọng, nhưng cái tên nhất định phải kêu. Lực Bạc Sơn Hà. Cái tên rất khí phách, hơn nữa nguyên liệu vừa nhìn đã thấy đắt tiền. Nhưng đối với Nhậm Thiết Quân, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhậm Thiết Quân luôn muốn thể hiện sự chính trực liêm khiết, nên trước mặt người ngoài chỉ hút thuốc lá hồng hà giá 6 tệ một bao. Ở thời đại này, với chức vụ hiện tại của hắn có thể nói là hiếm gặp. Từ việc này có thể thấy, hắn rất coi trọng hình tượng về mặt kinh tế của mình. Tiểu Kỳ, quá phô trương lãng phí thực sự không hay. Nhậm Thiết Quân nhìn Kỳ đồng ủy, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Tuy không nói thẳng vào mặt, nhưng hắn hiểu rằng đằng sau bữa ăn đắt tiền như vậy là một việc không hề đơn giản, để chúng ta làm việc phải dựa vào thực tế, không được có tham vọng quá cao. Lời nói đạo đức giả của đối phương làm cho Kỳ đồng ủy thực sự muốn cười nhạo. Lương hiện tại của cảnh sát trưởng là 950 tệ. Cộng tất cả các loại phụ cấp chỉ khống chế trong khoảng 2.000 tệ. Lương của vợ Nhậm Thiết Quân làm việc ở đồn cảnh sát Thanh Thủy còn không được cao như vậy. Mức thu nhập này so với người bình thường đã là cao rồi, nhưng với gia đình có con gái đi du học tại bán đảo Apennin, lại còn học ngành thiết kế trang phục cực kỳ tốn tiền. Thật là hài hước. Về học bổng, vừa học vừa làm gì đó mà Nhậm Thiết Quân nói, Kỳ đồng quỷ chỉ có thể khịt mũi xem thường. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ và đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của Nhậm Doanh Doanh là có thể biết được, thực sự cho rằng cả thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ đồng quỷ vẫn làm ra vẻ mặt hoang mang, người khách đâu dám lấn ác chủ, hôm nay ta chỉ mang theo mỗi cái miệng đến, để nói đến đây, Kỳ đồng quỷ vỗ trán làm vẻ như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, để xem đầu óc của ta này, quả thực ta có mang theo thứ khác nữa, nhưng chỉ là một ít đặc sản của Thiên Nam không hề đáng giá. Nói xong, Kỳ đồng quỷ thực sự lấy ra một vài đặc sản địa phương và đặt chúng dưới chân Nhậm Thiết Quân. Chương 1911. Mãn Hán toàn tịch. Nhậm Thiết Quân nheo mắt nhìn Kỳ đồng quỷ đang bận rộn, trong lòng sinh nghi. Trình độ xảo trá của tên này còn hơn những gì hắn tưởng tượng. Hôm nay hắn chọn đến Cẩm Tú Sơn Trang, bao gồm cả việc mời Kỳ đồng quỷ đến, thực ra mục đích thực sự chỉ có một. Đó là mượn cái miệng của Kỳ đồng quỷ chuyển đến cho Tô Bình Nam một tin nhắn. Hắn muốn xem Tô Bình Nam có đến gặp hắn hay không, còn việc gặp mặt có mục đích gì hay là khi nào hai bên có được thỏa thuận gì đó, hoặc là để tìm hiểu thêm về những thứ này, thì đều là việc của sau đó. Đến hay không sẽ thể hiện ra thái độ của Tô Bình Nam. Thái độ quyết định tất cả. Nghe nói Tiểu Hồng Bào ngông cuồng kiêu ngạo, nếu như trong tình cảnh vừa mới trở lại Thiên Đô còn đang bận trăm công nghìn việc, mà người này vẫn có thể sẵn sàng đến gặp mình, thì có thể nói rõ được rất nhiều thứ. Ít nhất là có hy vọng về một cuộc nói chuyện giữa Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú và sếp Tô Trung Hòa. Nếu như không đến, vậy thì kẻ này sẽ là trở ngại lớn nhất cho sự cải cách của sếp Tô sau khi hắn đến nhận chức tại Thiên Nam. Trong mấy phút Nhậm Thiết Quân đang bận suy nghĩ, thì đã có mấy món ăn khác được đưa lên. Món ăn vòi voi đầu tiên đã đủ đắt đỏ, nhưng món chân gấu tiếp theo, và cả nhân sâm hoang dã gì đó, những thứ này lại càng khiến Nhậm Thiết Quân cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Có phải các ngươi chuyển nhầm phòng rồi không? Nhậm Thiết Quân nghiêm túc lườm đứa con gái đang có biểu cảm chảy nước miếng, duỗi tay ngăn nhân viên phục vụ đang chuẩn bị rời đi sau khi giới thiệu các món ăn. Không nhầm, chính là phòng Vọng Nguy. Nhân viên phục vụ không khiêm tốn cũng không hống hách trả lời, diễn tiệc đế vương của buổi trưa hôm nay là do quản lý Lục đích thân yêu cầu làm, chúng ta không thể sai được. Chúng ta không cần, cứ mang lên những món chúng ta đặt là được. Làm ở vị trí cao đã tôi luyện Nhậm Thiết Quân có được khí chất điềm tĩnh uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng khi nói chuyện của nam nhân làm cho nhân viên phục vụ vừa rồi miệng lưỡi vẫn còn sắc bén, hiện tại đã có chút tái nhợt. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện trong phòng. Không biết từ lúc nào Lục Viễn với nụ cười trên mặt đã xuất hiện ở cửa phòng. Đây là chủ ý của ta. Sếp Nhậm đến Cẩm Tú Sơn Trang có thể nói là niềm vinh dự lớn cho nhà hàng, vì vậy chúng ta phải lên những thứ tốt nhất. Lục Viễn cười ha ha nói, ê sếp, bộ dạng công chính nghiêm minh của ngươi có thể dùng sai đối tượng rồi. Ta chỉ là một nhân viên trong ngành ẩm thực, không phải là đối tượng cho nắm đấm thép của các ngươi. Vừa nói Lục Viễn vừa phất tay ra hiệu cho nhân viên, người này lập tức ngoan ngoãn rời đi. Nhậm Thiết Quân không ngăn cản đối phương, mà chỉ giả vờ khó hiểu nhìn Lục Viễn, nói, đi giám đốc Lục. Tập đoàn Cẩm Tú, Lục Viễn. Lục Viễn cười ha ha chủ động đưa tay ra, thì hôm nay sếp Nhậm đại giá quang lâm, có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, hy vọng sếp đừng để bụng. Hai người bắt tay nhau, Nhậm Thiết Quân nhìn Lục Viễn với ánh mắt hoàn toàn khác, để sếp gì chứ, chỉ là người phục vụ nhân dân mà thôi. Huống hồ bên giám đốc Lục là công ty tư nhân. Từ sếp này thích hợp với Tô Tổng hơn, ta không xứng với từ này. Trong nháy mắt, Nhậm Thiết Quân đã đoán được Tô Bình Nam chắc hẳn không đến Sơn Trang, giọng điệu của nam nhân lập tức có chút nghiêm túc trở lại. Bữa ăn này quá đắt, ta không ăn được cũng không dám ăn. Tiệc chào mừng, đương nhiên phải long trọng một chút. Lục Viễn trả lời, để đến địa phận của tập đoàn Cẩm Tú, vẫn hy vọng sếp Nhậm cho chúng ta một cơ hội để bày tỏ tấm lòng của mình. Không phù hợp, cũng không đúng quy định. Nhậm Thiết Quân từ chối rất kiên quyết, nhưng lời nói tiếp theo của Lục Viễn đã làm mờ mắt hắn. Bây giờ muốn lấy đủ nguyên liệu cho yến tiệc đế vương thực sự không dễ dàng gì, Tô Tổng của chúng ta cũng cực kỳ thích. Nếu hắn biết ta đem phần nguyên liệu cuối cùng mang lên cho sếp Nhậm, thì e rằng sẽ lập tức đến đây mắng ta một trận. Hai từ ở đến đây thì được Lục Viễn đặc biệt nhấn mạnh. Bầu không khí tự nhiên trở nên im lặng, Nhậm Thiết Quân sắc sảo đã hiểu được Tô Bình Nam đã biết rõ mục đích đến đây của hắn. Nhưng hắn không thể ngờ rằng đối phương cũng sẽ muốn xem thái độ của mình. Ngông cuồng, kiêu ngạo. Nhậm Thiết Quân đột nhiên hiểu được, tại sao rất nhiều người lại dán cho Tiểu Hồng Bào hai cái mác này. Nhậm Thiết Quân biết rõ Tiểu Hồng Bào chưa từng gặp mặt đã nhìn thấu tâm tư của hắn khi hắn thăm dò đối phương. Chẳng những đối phương không nhận cành ô liu mà mình ném ra, ngược lại còn kiêu ngạo đến mức chống lại hắn. Bữa tiệc hoàng gia trị giá 8.880. Lục Viễn nói không rõ ràng. Nhưng Nhậm Thiết Quân hiểu ý của Tô Bình Nam. Ngươi ăn bữa cơm này, ta sẽ đến gặp ngươi một lần. Nếu không ăn, Nhậm Thiết Quân tạm thời đoán không ra dụng ý khác của đối phương, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, hắn rất khó có cơ hội nói chuyện lại với Tô Bình Nam. Nhậm Doanh Doanh cảm giác nước bọt của mình như muốn chảy ra. Mãn hán toàn tịch. Nữ hài sững sờ nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt. Nàng chỉ mới nhìn thấy những thứ này trên TV. Nhưng nàng không bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình sẽ thực sự được ăn chúng. Nữ hài ở độ tuổi này ít nhiều cũng hay thích khoe khoang. Nếu hôm nay nàng gọi điện thoại cho cô bạn thân ngày nào cũng khoe khoang với mình, đối phương nhất định sẽ hâm mộ đỏ con mắt. Chương 1912. Suy luận có tội Nhậm Doanh Doanh vẫn duy trì sự bình tĩnh bên ngoài nào biết ba của nàng đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Đây không phải một bữa cơm. Nhậm Thiết Quân biết rõ ràng, nếu hắn ăn bữa cơm này, tin tức hắn trở thành thượng khách của Tô Bình Nam sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ thiên đô. Không chỉ vậy, hình ảnh trong sạch mà hắn duy trì cho đến nay sẽ không còn sót lại một chút nào. Lục Viễn lẳng lặng chờ đợi Nhậm Thiết Quân đưa ra đáp án. Cùng lúc đó, ánh mắt của Kỳ Đồng Quỷ cũng tập trung trên người Nhậm Thiết Quân. Kỳ Đồng Quỷ nhìn sắc mặt khó coi của Nhậm Thiết Quân, hắn lại càng kiên kỵ Tô Bình Nam hơn. Hiện tại, Tiểu Hồng Bào làm việc càng lúc càng sâu không lường được. Chỉ là một bữa cơm đơn giản nhưng ông chủ Nhậm vẫn phải tiến thoái lưỡng nan. Dạ dày của ta không được tốt, ăn không nổi những thứ này. Cho nên, ta chỉ có thể tiếp nhận tâm ý của Cẩm Tú mà thôi. Trong đầu Nhậm Thiết Quân không biết trải qua bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng hắn lựa chọn từ chối. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, khi Nhậm Thiết Quân vừa dứt lời, một nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, chân trượt một cái, dĩa thức ăn trong tay phát ra tiếng vỡ chói tai. Món ăn này do bốn loại đặc sản miền núi ghép lại thành vinh hoa phú quý, Lê Lục Viễn không hề trách cứ nhân viên phục vụ, ngược lại chỉ nhìn đống thức ăn dưới đất, ê đáng tiếc. Nam nhân nhìn thoáng qua Nhậm Thiết Quân, ê đáng tiếc vinh hoa phú quý lại trở thành rác rưởi chỉ vì đi đường không tốt. Dứt lời, Lục Viễn mỉm cười nói với tất cả mọi người, vì nếu khẩu vị của mọi người không tốt, ta sẽ đổi món khác. Ta không ở lại làm mất nhã hứng của các vị nữa. Nam nhân sải bước rời đi, không quay đầu lại. Căn phòng nhanh chóng được thu dọn như mới, tất cả bát đĩa đều được dọn sạch sẽ, nhưng sắc mặt Nhậm Thiết Quân đang ngồi chính giữa âm trầm như sắp nhỏ nước. Gặp gì biết nấy, từ thái độ của những nhân viên dưới trướng Tô Bình Nam đủ để nhìn ra bọn hắn bá đạo đến cỡ nào. Đám người đó thực sự là khối ung thư lớn nhất trong sự phát triển của Thiên Nam. Lục Viễn bước ra khỏi phòng bao, lập tức gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Lão đại, ông chủ Nhậm từ chối rất thẳng thừng. Nhưng có lẽ ta đã nói điều gì đó quá thô lỗ, ta sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Lục Viễn không che giấu mọi chuyện xảy ra ở phòng bao. Mặc dù hắn biết có một số lời nói của mình quá rõ ràng, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Lục Viễn vốn là người coi trời bằng vung cho rằng chỉ một Nhậm Thiết Quân tính là gì chứ. Chẳng những nhỏ mọn mà còn muốn lão đại của mình chủ động đến gặp hắn. Ta biết rồi. Tô Bình Nam cũng không tức giận với Lục Viễn, để tập đoàn Cẩm Tú không được mất tinh thần. Thật ra đối phương từ chối bữa cơm này có nghĩa chúng ta không còn gì để nói. Nhưng có một điều, nếu ngươi đã muốn đạp đổ bát cơm vinh hoa phú quý của hắn, ngươi cứ làm. Giọng điệu nam nhân trở nên cay độc, về nếu không thể nói chuyện, vậy thì tuyệt tình thôi. Tô Trường Thịnh cảm thấy nhất định mình điên rồi. Lúc này, hắn đang dẫn theo một trong những người anh em đáng tin cậy nhất của mình. Hai người ở trong một tòa nhà dân cư cách tòa nhà Cẩm Tú chưa đến 300 mét, sử dụng ống nhòm quân sự để quan sát tầng hầm đậu xe của con quái thú này. Tài năng của hắn đã được thể hiện đầy đủ trong vụ án lớn lần này. Hàng loạt phân tích đưa ra khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Cộng thêm ông chủ Nhậm vừa mới nhậm chức muốn nâng đỡ một số thế hệ trẻ tuổi địa phương trở thành phe phái thân cận của mình. Cho nên, Tô Trường Thịnh đã được cấp trên chọn là một trong ba đội phó của đội đặc nhiệm vụ án lớn này. Khác với đội đặc nhiệm mà Tô Trường Thịnh tham gia trước đây, quy mô của đội đặc nhiệm lần này rất lớn, đến một phó đội trưởng cũng có rất nhiều quyền tự quyết. Các nghi phạm trong vụ án đều bị lộ diện dưới camera. Các nhân viên cảnh sát đã phản ứng rất nhanh sau khi vụ việc xảy ra, có thể nói tất cả các con đường lớn đường nhỏ ra khỏi Thiên Đô đã bị phong tỏa hoàn toàn. Điều này cũng khiến mọi người chắc chắn rằng việc những kẻ điên kia bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Đối với điều đó, Tô Trường Thịnh không phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng hắn biết tất cả mọi người đã sai rồi. Nhìn thấy nhiều đồng nghiệp của mình đổ hết công sức truy tìm những người có tiền án, những lời nói của Pháp Y Lưu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Tô Trường Thịnh. Đủ loại vũ khí tối tân, cố tình lộ diện mạo dưới camera. Hết thảy đều nói cho Tô Trường Thịnh biết tính chất phức tạp của sự việc. Có một câu nói trong phương pháp suy luận khoa học trinh thám mà Tô Trường Thịnh rất tán đồng. Khi ngươi loại bỏ những điều không thể, phần còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật. Đối mặt với một núi tài liệu, Tô Trường Thịnh nhốt mình trong phòng làm việc. Nam nhân đã sử dụng một phương pháp rất táo bạo mà giới cảnh sát tuyệt đối không cho phép. Suy luận có tội. Sở dĩ Tô Trường Thịnh thần bí như vậy là vì hắn giả thiết đối tượng là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Đô, một nhân vật tàn nhẫn và có thế lực. Tô Bình Nam. Suy luận có tội là gì? Ý nghĩa cơ bản nhất là trước tiên xác định hành vi của một người là phạm tội, sau đó tìm kiếm các chứng cứ liên quan và luật tương quan để kết luận rằng người này đã phạm tội. Phương pháp này đôi khi có thể có tác dụng kỳ diệu, nhưng nó cũng rất chủ quan, vì vậy giới tư pháp chính thống trên toàn thế giới không đồng ý với những kết luận mà phương pháp này rút ra. Bởi vì điều quan trọng nhất của pháp luật là thể hiện sự tôn trọng con người, sự công bằng của nó phải thể hiện ở tiền đề là không ai bị kết tội nếu không có bằng chứng thuyết phục. Nếu một người bị kết tội ngay từ đầu, nhiều thứ sẽ thay đổi hoàn toàn về mặt chủ quan. Thành ngữ nghi hàng xóm ăn cắp rìu đầy đủ để giải thích mọi chuyện. Chương 1913. Không vượt qua được rào cản trong toàn bộ quá trình suy luận, Tô Trường Thịnh không cảm thấy phương pháp này có vấn đề gì, bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ đây đích thực là chuyện mà Tiểu Hồng Bào có thể làm được. Hắn nghĩ rằng chỉ có Tô Bình Nam mới có sức mạnh và lòng dũng cảm này. Nhưng hắn dường như đã bỏ qua một vấn đề, chẳng lẽ những người khác chưa từng hoài nghi Tô Bình Nam cẩm tú? Chưa chắc. Có lẽ Tô Trường Thịnh là một người rất giỏi trong xử lý công việc, nhưng hắn vẫn còn quá non. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.